Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cùng đáng tiếc mà cất lời. Đàn cái đánh rắm ấy. Ta cũng không đánh đàn nha. Ta không tin lời nói của ta. Ta đánh đàn cho ngươi nghe nha. Nàng cởi giày của chính mình ra đứng dậy, liền theo lối mở cửa sổ sát đất đi vào. Tựa hồ chỉ cần nói về chính mình, nàng liền nhịn không được theo thói quen thêm từ nha để kéo dài âm cuối. Ngụy Tuyển Triệt nghe được cảm thấy thật là chói tai. Ta đây không cần. Hắn quả quyết mở cự tuyệt. Vừa nãy ngươi mới đánh đàn cho ta nghe, hiện tại đến lượt ta đánh đàn cho ngươi nghe nha. Nàng vẫn chính là chính mình kiên trì. Không nhìn thấy xung quanh, Ngụy Tuyển Triệt phát ra hơi thở màu đen. Lưng Tử Bái ngồi thẳng ở trên ghế dựa, đưa ngón tay béo trò mà đoàn một diễn tấu. Cùng với ngũ âm tiếng nói không đầy đủ, dướng lên một danh khúc nổi tiếng ngôi sao nhỏ, bộ dáng còn có một chút tự đắc. Chợt lóe sáng trong suốt, bầu trời đến ngôi sao nhỏ. Đúng là đồ ngu ngốc. Nghe được tiếng ca này, hai hàng lông mày của Ngụy Tuyển Triệt nhau lại. Rốt cuộc là nhà đầu này làm sao, cơ nhiên lại dùng loại đàn dương cầm có giá trị xa xỉ nhất thế giới. Tấu nhạc, một bản nhạc thiếu nhi già cỗi, lại còn mặt dày vô sỉ, dùng tiếng ca thê thảm của nàng mà độc hại lỗ tai của hắn, thật là đáng chết mà. Cả khúc sướng xong, nàng quay người lại mèo mèo cười. Có dễ nghe không? Bà nói ta tương lai nhất định sẽ trở thành âm nhạc gia vĩ đại nha. Âm nhạc gia ư? Ngụy Tuyển Triệt hung hăng liếc mắt xem thường. Thực sự lợi hại như vậy, kia có muốn hay không vỗ tay cổ vũ chứ? Người này đại khái bệnh cũng không nhẹ, nhỏ như vậy cảm giác mình đàn hay sao? Thật sự là không nhìn được mà. Hắn một lần nữa ngồi trên ghế, không nói hai lời liền tấu một đoạn của ngôi sao nhỏ mơ cha. Lương Tử Bái kinh ngạc nhìn hắn. Người thực sự là lợi hại nha. Lại tới nữa, nàng cũng không thể nào không nói từ nha kia. Cảm giác thực sự là siêu chán ghét. Lương Tử Bái suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên nhanh chóng bắt lấy tay hắn, tiến đến trước mặt hắn cẩn thận xem xét, muốn ở bên trong nhìn xem có cơ quan thần bí gì hay không, để về nhà kêu mẹ sẽ mua cho nàng. Mà buông ra, hắn chán ghét trừng mắt nhìn nàng, cơ nhiên lại dám chạm vào tay hắn, bộ không muốn sống hay sao hả? Hoàn toàn không nhận ra được sự tức giận của Ngụy Tuyển Triệt, Lương Tử Bái vừa mừng vừa sợ, cười meo meo lấy lòng nhìn hắn. Ta thích người vừa đàn lúc nãy, dạy ta đi. Không cần. Hắn dày người rút tay ra, nàng nhấn mày lên, bộ dạng suy nghĩ, rồi từ trong túi nhỏ y phục, rút ra một cây kẹo mút hương hoa quả, một bộ dạng giống như là dũng sĩ nhịn đau, đưa đến trước mặt của hắn. Ta mời người ăn kẹo mút, người dạy ta đánh đàn đi. Vì sao ta lại muốn ăn kẹo mút chứ? Đã mấy tuổi rồi mà lại còn ăn kẹo mút, thật là ngây thơ mà. Người xem người đi, sầu răng hết rồi mà lại còn ăn đường sao hả? Liếc mắt nhìn nàng một cái, hắn thần thù chỉ vào chiếc răng cửa vô cùng thê thảm của nàng. Mặt nàng đỏ lên, chỗ miệng ngập ngừng ủy khuất. Ngụy Tuyển Triệt ngẩn ra, thật là kỳ quái mà, vì sao hắn lại cảm thấy có tội ác chứ? Hắn chính là nói thật nha. Nhưng là xem nàng sắp khóc hồng đến nổ mạnh thì lương tâm của hắn toát ra đây, hơn nữa so với đánh giá hắn lại còn lớn hơn. Một cỗ tự trách cùng cảm giác rầu rĩ bao phủ ngực hắn, thật là phiền toái mà. Thôi quên đi, hắn xem như hôm nay làm một việc tốt vậy. Mau đưa đây. Vươn ngón tay ra phục phịch, hắn cất lời. Cái gì chứ? Nàng khó hiểu hỏi lại. Ngươi là già ngu sao? Kẹo mút chứ cái gì? Chẳng phải ngươi mời ta sao hả? Thật là kỳ quái. Không phải hắn nói là không cần sao? Giải rụa trong giây lát, Lương Tử Bái nhịn đau mà đưa kẹo mút ra. Ngụy Tuyển Triệt xé bao gói kẹo ra, trước mặt nàng liền đưa kẹo mút vào trong miệng. Thật sự là ngọt, xứng đáng với răng của nàng nha. Ngụy Tuyển Triệt nói với chính mình là xuất phát từ lòng hào tâm, miễn cho nhà đầu kia ngậm kẹo lại không ai dám ăn cả. Vậy thì ngươi có thể dạy cho ta đánh đàn sao? Nàng một bộ dạng đáng thương hề hề cất tiếng hỏi. Xem vẻ mặt thật sự của nàng, hắn đột nhiên muốn cùng nàng chơi trò đùa dai. Đôi mắt xinh đẹp thoáng chốc hiện lên một chút xào hoạt. Ai nói ta muốn dạy ngươi đánh đàn chứ? Hắn thực sự tà ác mà cất tiếng hỏi. Ngươi gạt ta? Ở Ngụy gia, mọi hành động của Ngụy Tuyển Triệt đều là tiêu điểm. Lời nói của hắn không có người nào có thể nghi ngờ. Hắn làm gì cũng tự nhiên giống như vậy. Có thể bị hắn trêu cợt là phúc của nàng. Nghe chưa hả? Là phúc lớn đó. Hắn nhíu mày lại rồi cất tiếng hỏi. Lừa ngươi là lừa như thế nào chứ? Mắt nàng vừa nhíu, hốc mắt đỏ lên. Hắn còn chưa ý thức thì một trận động kinh hồn của tiếng khóc đã bùng nổ. Mồm hắn há hốc ra. Nghe đủ rồi nha, sẽ không thật sự là khóc chứ? Hắn không hề nghĩ rằng nàng sẽ sử dụng chiêu này. Ngươi lừa kẹo mút của ta. Ngươi chính là đồ trứng tối. Kẹo mút là lễ vật lão sư tặng cho ta. Ta muốn kẹo mút của ta. Ngụy Tuyền Triệt thật sự không dự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.